Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, chương 127, Thụ Thương Tam Nguyên Cảnh Hậu Kỳ Hung Thú. Sau đó 3 ngày thời gian còn đang nhanh chóng trôi qua. Chu Hạo đang không ngừng thợ săn Tam Nguyên Cảnh Sơ Kỳ biến dị động vật. Cống hiến tích phân cũng là không ngừng tăng nhiều. Bất quá Chu Hạo lại không có thể lần nữa đánh giết một con Tam Nguyên Cảnh Trung Kỳ biến dị động vật. Phía trước loài báo hung thú thực lực chỉ là vừa đi đến Tam Nguyên Cảnh Trung Kỳ thời gian không lâu. Tại Chu Hạo toàn lực phía dưới, kích thứ nhất liền đánh trúng hắn yếu hại, mới đem triệt để đánh giết. Cơ hội như vậy rất khó gặp lại. Trong nháy mắt lại là quá khứ 2 ngày, còn thừa lại ngày cuối cùng. Lần này Hàn thành phố phế tích khảo nghiệm liền sẽ triệt để kết thúc. Phế tích bên trên, Chu Hạo yên lặng đi lại, còn thừa lại cuối cùng 20 tiếng. Chu Hạo nhìn về phía tin tức của mình. 7. Chu Hạo, Vu thành phố nguyên khí xã cảnh giới. Tam nguyên cảnh sơ kỳ cống hiến tích phân. 269.399.002 ngày thời gian. Chu Hạo lại là đi tới một tên. Mặt khác, Tam Nguyên Cảnh Sơ Kỳ Nguyên Khí Giả đánh giết Tam Nguyên Cảnh Sơ Kỳ biến dị động vật. Cần tiêu hao rất lớn tinh lực, mà lại không nhất định có thể đánh giết thành công. Chu Hạo có được công kích linh hồn thủ đoạn. Phần lớn Tam Nguyên Cảnh Sơ Kỳ biến dị động vật đều sẽ bị hắn rất nhanh đánh giết. Hiệu suất của hắn so mặt khác Nguyên Khí Giả càng cao. Hạng 7 ban thưởng là Bạch Nguyên Quả. Nếu như đạt được, Chu Hạo thực lực có khả năng tiếp tục có một đoạn cao tốc tăng lên kỳ. Diệt trừ ban đêm, đoán chừng còn có cuối cùng 8 giờ thời gian chiến đấu. Chu Hạo nhìn xem chung quanh tình cảnh. Lần thi này nghiệm kết thúc thời gian là sớm hơn 7 giờ. Thế nhưng ban đêm đen kịt một màu. Thị lực của bọn hắn xa còn lâu mới có được những cái kia biến dị động vật mạnh. Tự nhiên là không thích hợp chiến đấu. Buổi sáng ngày mai đoán chừng chỉ có cuối cùng hơn 1 giờ thời gian chiến đấu. Cho nên buổi tối hôm nay phần lớn người thành viên đều sẽ rời đi Hàn thành phố phế tích. Bất kể như thế nào, lợi dụng cuối cùng thời gian, nhiều đánh giết biến dị động vật, phòng ngừa bị người phía dưới thành viên siêu việt. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn cần phải gìn giữ ở thứ tự của mình. Ngoặc kép, bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nguyên khí xã điện thoại. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Bài danh vị trí đầu não Lăng Phong cống hiến tích phân bỗng nhiên biến hóa. Theo gần 2 tỷ trực tiếp biến thành gần 3 tỷ, tổng con số lập tức tăng lên 10 ước. Lăng Phong là Tam Nguyên Cảnh Trung Kỳ Nguyên Khí Giả. Đánh giết Tam Nguyên Cảnh Trung Kỳ biến dị động vật chỉ có thể đạt được 1.000 vạn cống hiến tích. Phân hiện tại lại lập tức tăng lên 10 ước. Chỉ có thể là hắn vừa rồi đánh giết một con Tam Nguyên Cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo chấn động trong lòng. Tam Nguyên Cảnh hậu kỳ biến dị động vật lực lượng thế nhưng là tại 22.000 cân trở lên. Cơ hồ là hắn gấp 2. Chu Hạo lắc đầu. Hắn hiện tại coi như vượt cấp đánh giết 10 cái Tam Nguyên Cảnh trung kỳ biến dị động vật. Cống hiến tích phân cũng không có khả năng vượt qua Lăng Phong. Nghĩ mặt khác vô dụng, vẫn là đi đánh giết biến dị động vật. Ngoặc kép, sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm trong lòng cảm xúc, nhắm ngay một chỗ hướng đi cấp tốc bay đi. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, trôi qua rất nhanh 6 giờ, mà thời gian đã đi tới 5 giờ chiều. Hiện tại thời gian không còn sớm. Ta dẫn trước hạng 83.000 vạn cống hiến tích phân. Hắn nên không có khả năng siêu việt ta. Chu Hạo mỉm cười. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bạch Nguyên Quả sẽ bị hắn đạt được. Bắt đầu trở về. Đợi đến rời khỏi cái này nội bộ khu vực. Coi như trời tối. Những cái kia nhỏ yếu biến dị động vật cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ngoặc kép. Chu Hạo chuẩn bị rời đi. hiện tại đoạn thời gian nên có rất nhiều người rời đi nơi này. Bằng không thì chân chính đợi đến trời tối, bọn hắn ở vào nguy hiểm khu vực, tự nhiên là không dám nhúc nhích. Dọc theo trở về đoạn đường phía trước tiến vào, Chu Hạo tốc độ rõ ràng trở nên nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì con đường hắn đã quen thuộc, mà lại biến dị động vật thực lực đang không ngừng yếu bớt. Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực, trực tiếp lách qua, đó là biến dị thấp bé cây cối chỗ trên mặt đất. Phía trước Chu Hạo kém chút chết ở nơi đó. Ngay tại lúc này, Chu Hạo thực lực đại tiến, hắn cũng biết mình tuyệt đối ngăn cản không nổi những cái kia dây leo công kích. Ngoặc kép, chờ đi vào một chỗ khu vực thời điểm, Chu Hạo trên thân bỗng nhiên sinh ra vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Trong đầu cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác kéo tới. Này cảm giác nguy hiểm thật cường liệt. Chu Hạo trong lòng giật mình. Hắn vội vàng đã ngừng lại thân thể của mình, thu lại tự thân khí tức, sau đó từ từ đi tới một chỗ. Hồng hộc, một nơi, truyền đến từng đạo tiếng gầm. Thông qua phế tích một chỗ khe hở, Chu Hạo thấy được một con thân dài vượt qua 40 mét khổng lồ con nhện nằm trên đất. Tám chỉ bắp chân lúc này chỉ còn lại có 6 cái hoàn chỉnh. Mặt khác 2 chỉ xuất hiện kết thúc nứt. Hắn phần lưng vị trí còn có mấy đạo vết thương thật lớn. Một chút màu đen dịch nhờn chảy ra. Nhìn qua rất là buồn nôn. Đây là tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Hắn có thể cảm nhận được này khổng lồ con nhện trên người khí thế khủng bố gợn sóng. Xem này khổng lồ con nhện bị thương rất nặng thế. Là cái gì để nó bị thương? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. 3 tháng này thời gian lúc trước hắn chỉ là tiếp xúc một lần. Vừa cảm nhận được cái kia khí thế kinh khủng gợn sóng. Hắn liền cấp tốc thoát đi. Không dám có một tia dừng lại. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Hắn thu liễm lại trên người khí tức. Tầm mắt không ngừng chuyển động. Trên mặt biểu lộ cũng đang biến hóa. Nếu như ta có thể đem này khổng lồ con nhện đánh giết. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Ngay sau đó liền khó có thể thu liễm lại. Hắn hiện tại ở vào tam nguyên cảnh sơ kỳ. Cùng này khổng lồ con nhện chênh lệch 2 cái tiểu cảnh giới. Cái kia cống hiến tích phân liền có thể trực tiếp nhân với 100. Tam nguyên cảnh hậu kỳ khổng lồ con nhện giá trị 1 ức cống hiến tích phân. Nếu như Chu Hạo đánh giết, như vậy hắn có khả năng đạt được 100 ức cống hiến tích phân. Này cống hiến tích phân đều xa xa vượt qua Lăng Phong. Chỉ cần thành công, hắn liền có thể trở thành lần này Hàn Thành Phố phế tích khảo nghiệm bảng danh sách người thứ nhất. Chu Hạo trong mắt có khát vọng. Dưới tình huống bình thường hắn không có khả năng sinh ra ý nghĩ này. Hắn đánh giết tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật đều là vô cùng gian nan. Lại càng không cần phải nói đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng, trước mắt khổng lồ con nhện có thể là bị trọng thương. Thực lực bản thân khẳng định nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Ứng nên như thế nào đánh giết? Ngoặc kép. Chu Hạo trong đầu điên cuồng chuyển động suy nghĩ. Không phải do hắn không nghĩ. Xếp hàng thứ nhất có thể là có thể trong nháy mắt gia tăng 8.000 đến 15.000 cân lực lượng huyền long. Quả, hắn lấy được bạch nguyên quả. Tiêu hao hơn 4 tháng thời gian hấp thu xong tất. Gia tăng lực lượng cũng còn kém rất xa này linh quả. Nếu như đạt được, thực lực của hắn đem sẽ trực tiếp tăng lên dữ dội. Thậm chí có hy vọng trực tiếp trở thành một vị tam nguyên cảnh hậu kỳ nguyên khí giả. Tam nguyên cảnh hậu kỳ, này cách mặt đất nguyên cảnh thế nhưng là chỉ thua kém cách xa một bước. Luận thực lực, liền xem như trọng thương khổng lồ con nhện, cũng sẽ miểu sát ta. Đến mức công kích linh hồn, đối với này khổng lồ con nhện ảnh hưởng cũng là cực kỳ có hạn. liền linh hồn trùng sáng lực bùng nổ, cũng không ảnh hưởng được hắn thời gian bao nhiêu. Chu Hạo nghĩ ngợi, hắn khát vọng đánh giết trước mắt khổng lồ con nhện, thế nhưng hắn trong lòng cũng là vô cùng lãnh tĩnh, biết chênh lệch của song phương, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.